Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 397, nữ phụ không may ở mặt thế, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mấy người Thiệu Thanh lựa chọn ở lại, bọn họ không chấp nhận nổi chuyện nghiêm nghị giao đường quả ra đến khi biết được căn cứ Lạc Nhật lợi hại, bọn họ sốc thật sự, có lẽ ở lại là lựa chọn chính xác. Bọn họ cứ nghĩ thời thừa thích đường quả, coi đường quả là công chúa mà chiều. Sau rồi mới thấy chiều công chúa nhỏ cái gì, rõ ràng đang tôn sùng nữ vương. Bọn họ cũng để ý thấy đường quả cực kỳ dịu dàng với thời thừa. Cô chẳng cần làm gì, nhưng cứ đến giờ ăn cơm là cô sẽ chuẩn bị phần ăn cho thời thừa cực kỳ tỉ mỉ, buổi chiều còn có các loại trà bánh. Bọn họ đã thấy nhiều lần thời thừa xử lý công việc trong văn phòng còn cô ngồi trên sofa bên cạnh đọc sách. Bọn họ đã từng nghĩ cô đối xử với nghiêm nghị đã đủ tốt. Nhưng rồi nhìn cách cô đối xử với thời thừa, bọn họ đã nhận ra được sự khác biệt. Hình như cô có hơi qua loa với nghiêm nghị. Edit, Phong Nguyệt, Beta, Jin Yin, đăng trên Wattpad, Phong Nguyệt Ngu Yết. Một ngày nọ thời thừa gọi tất cả mọi người vào văn phòng, đường quả cũng ở đó. Cô mở miệng, chúng ta sắp đổi chỗ, chuyện này liên quan đến tương lai của chúng ta. Mấy người Thiệu Thanh tò mò, chẳng lẽ là nhiệm vụ quan trọng. Đường quả không nói nhiều, kéo thời thừa đi, ý muốn bọn họ tự đuổi theo. Tất cả cùng lên một chiếc xe, đi khoảng 3 giờ đến một nơi xa xôi, chỗ nào chỗ đó đều đầy zombie. Mấy người Thiệu Thanh xuống xe mà nhũn cả chân, tuy rằng bọn họ rất mạnh, nhưng nơi nơi đều là zombie thế này, đùa nhau chắc. Rất mau, bọn họ đã phát hiện ra được điểm khác thường. Ổ zombie này hình như hơi lạ, hình như có cả một tòa thành lớn. Bọn họ không nhịn được mà quan sát kỹ lưỡng, rồi nhận ra đây là một tòa thành, xung quanh còn có công trình mới xây. Cách đó không xa còn có rau dưa xanh tốt và cây ăn quả. Bọn họ trừng mắt, đây là... Vì sao zombie ở đây hoạt động như người bình thường? Tần Giai Nhân giật mình, nhớ tới câu hỏi đường quả từng hỏi, rằng con người và zombie có thể sống chung hay không? Lúc đó cô nghĩ là không. Hiện tại, cô chỉ sốc nếu như zombie thật sự có ý thức không cắn người, có lẽ là có thể. Tim mọi người đập thình thịch, vô vàn khả năng xuất hiện trong đầu bọn họ. Có cảm thấy bất ngờ không? Đương nhiên, bất ngờ cực kỳ. Biểu cảm của thời thừa còn bình tĩnh, đây không phải là lần đầu anh đến đây. Thật ra thì lần đầu tiên đến, anh cũng thực sự chấn động. Anh cứ ngỡ dựa theo kế hoạch phải rất nhiều năm mới hoàn thành, không nghĩ rằng cô đã làm theo kế hoạch từ lâu rồi. Những vật có ở đây đều quý hiếm ở mặt thế, đặc biệt là rau củ quả. Về sau mọi người công tác ở đây? Đường quả nói, giọng điệu bình tĩnh, xây dựng đế quốc zombie, cứ như dùng các mảnh gỗ xây nhà không bằng. Đế quốc zombie, Thiệu Thanh không rõ, vì sao lại là đế quốc zombie? Đường quả dường như đọc được suy nghĩ của anh ta, đáp lại. Quên nói cho mọi người biết tôi là zombie. Cái gì, lần này không chỉ Thiệu Thanh mà cả Tần Giai Nhân cũng ngơ ngẩn. Cô là zombie, không, sao cô có thể là zombie? Cô bị cắn từ khi nào? Thiệu Thanh yếu ớt hỏi. Vì sao bọn họ không biết zombie không phải không cắn cô hay sao? Còn nữa, nếu cô là zombie, sao cô lại giống người thường như thế? Cách chương.